Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 24:24, đưa bao tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị nói cũng đúng, nhưng chị Vương à, chị không cần lo lắng chuyện cưới vợ cho đứa út. Cậu ấy là người có bản lĩnh, trong thôn không ít người thích cậu ấy đâu. Bà Hoàng an ủi, ha ha ha, cô khéo nói thật. Bà Vương vui vẻ, Vương Tiểu Thanh cặm cụi làm việc, không phải chỉ là nhổ cỏ thôi sao? Trước đây ở hiện đại, trong giờ lao động ở trường, cô còn phải mang liềm đi cắt cỏ. Vương Tiểu Thanh căn bản không hề lo lắng. Nửa giờ sau, ai ra, Vương Tiểu Thanh thấy đau tay, vừa nhìn đã giật nảy mình. Cô phát hiện trên tay có một vết phồng rộp, da tay của cô quá mềm. Cô đành đổi tay khác tiếp tục chậm rãi nhổ cỏ. Cách đó không xa, Trương Vũ thấy mặt cô nhăn mặt lại vì đau, trong lòng có chút lo lắng nhưng không dám nhìn chằm chằm, sợ bị người ta dị nghị. Nghĩ nghĩ một lúc, anh quyết định tăng tốc làm việc. Lúc này, đội trưởng đi qua, nhìn thấy ba thanh niên trí thức vẫn chăm chỉ nhổ cỏ. Tuy hơi chậm nhưng cũng chăm chỉ. Các đồng chí đã nắm được kỹ thuật rồi thì phải tăng tốc lên, nếu không một ngày không kiếm được 4 công điểm đâu. Đội trưởng phân cho mỗi người một mảnh đất, nhổ xong toàn bộ được 5 công điểm. Nhưng nhìn tình hình này, 4 công điểm cũng có chút quá sức. 1 giờ sau, đội trưởng cho nghỉ 15 phút. Vương Tiểu Thanh ngồi phịch xuống bờ ruộng, nhìn hai tay đã nổi đầy vết phồng rộp, nước mắt dâng trào, trông cực kỳ đáng thương. A, Tiểu Thanh, tay cô bị phồng rộp rồi. Tôi chỉ có một tay bị thôi nhưng cũng đau lắm. Lưu Hiểu Yến thổi thổi tay. Lần đầu tiên cô làm việc lâu tới như vậy. Không sao đâu, dần dần sẽ quen thôi. Công điểm ít hơn chút cũng không sao. Vương Tiểu Thanh muốn buông xuôi. Chỉ cần lấy được 3 công điểm là được. Dù sao trong không gian của cô cũng có lương thực. Khó khăn lắm mới đến chưa? Vương Tiểu Thanh về sớm chuẩn bị bữa trưa. Việc này có thể, dù sao buổi chiều mới ghi công điểm của một ngày. Không ít phụ nữ đều là về sớm để nấu cơm. Về đến điểm thanh niên tri thức, việc đầu tiên là lấy nước rửa sạch rau dại, cắt nhỏ, trộn với bột ngô, nhào đều, để lên men một lúc. Vương Tiểu Thanh bắt đầu rửa rau. Thời gian buổi trưa tương đối gấp rút nên chỉ ăn cải trắng. Rửa qua rồi cắt sơ là được. Cô nặn bột ngô thành từng chiếc bánh ngô. Hôm nay có thêm rau dại nên nhìn bánh to hơn một chút. Rồi đặt lên nồi hấp. Trong lúc đó, cô bắt đầu xào rau trong nồi khác. Dù sao cũng không có dầu ăn. Chỉ cần xào chín rồi thêm ít muối vào là được. Làm xong xuôi mọi thứ, chuông báo giờ nghỉ trưa vẫn chưa vang lên. Vương Tiểu Thanh tranh thủ vào không gian ngâm tay bằng nước linh tuyền. Thật thoải mái, vừa ngâm tay vào, cô thấy hai tay không còn đau nữa. Đôi tay vốn căng cứng cũng trở nên mềm mại hơn nhiều. Vài phút sau, chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Vài phút nữa là mọi người sẽ trở lại. Vương Tiểu Thanh ra khỏi không gian, thấy vết phồng rộp đã xẹp đi nhiều. Do thời gian không đủ, nếu ngâm thêm nửa giờ nữa, có lẽ vết phồng rộp sẽ biến mất hoàn toàn. Vương Tiểu Thanh vào phòng bếp, mở nắp nồi ra chạm thử vào bánh ngô. Thấy đã chín, cô lấy củi ra, đem bánh ngô bưng lên đặt lên thớt cho bánh nguội. Lúc này, cô nghe thấy tiếng bước chân. Vương Tiểu Thanh tưởng mọi người đã về. Quay đầu lại, cô ngạc nhiên, sao anh ấy lại đến đây? Vương Tiểu Thanh nhỏ giọng nói thầm. Anh, Vương Tiểu Thanh định hỏi anh đến đây làm gì thì bị anh ngắt lời. Đây, cho em. Trương Vũ nhét một thứ gì đó vào tay Vương Tiểu Thanh rồi quay đầu chạy mất. Ơ kìa, Vương Tiểu Thanh vừa ngẩng đầu lên. Anh đã chạy ra khỏi phòng rồi. Nhìn đôi bao tay trong tay, cô nghĩ anh đưa cũng thật đúng lúc. Vương Tiểu Thanh nghĩ không thể nhận đồ của anh mà không trả lại gì, nên dự định chiều nay sẽ đưa tiền cho anh. Cách chương.